Sinh hoạt bình thường của một nhân loại bình thường. Chương 24 giờ 24, việc vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Tiểu Thiên Kim Hà Tứ Hải về đến nhà đã là hơn 8 giờ, thả xuống đống đồ trên tay. Sau đó trực tiếp đi xe thẳng tới chợ đêm, ngay cả cơm tối cũng tùy tiện ăn một chút với Đào Tử khi đang trên đường về. Hiện tại Hà Tứ Hải đến chợ đêm tự nhiên không phải vì muốn dạo chợ, cũng không phải vì bày sạp, mà là muốn đi hỏi thăm phí mở quầy hàng. Cũng không biết là thu hay không thu, hắn không quá chắc chắn. Lưu lão sư chính là người tốt nhất được chọn để hỏi thăm. Khi Hà Tứ Hải đi xe tới chợ đêm cũng là thời điểm dòng người đông đúc nhất. Đến 10 giờ, dòng người sẽ ít lại, ngày nghỉ hoặc lễ thì sẽ kéo dài trễ hơn. Hà Tứ Hải ở vị trí không xa ngày hôm qua tìm thấy quầy hàng của Lưu lão sư. Trong lòng Hà Tứ Hải đã hiểu được một ít việc, tối thiểu nói rõ quầy hàng không phải cố định. Lưu lão sư, Hà Tứ Hải mặt nóng bỏng lôi kéo Đào Tử đi tới trước quầy hàng. Là ngươi à, ngươi làm gì ở đây thế? Lưu lão sư đang bận việc ngẩng đầu lên nhìn thấy Hà Tứ Hải, mặt cảnh giác. Ấn tượng của nàng đối với Hà Tứ Hải không tốt chút nào. Lưu lão sư, ta muốn hỏi cô, làm cách nào để bày sạp ở đây? Có cần thu phí không? Bao nhiêu tiền? Hà Tứ Hải tươi cười hỏi, ánh mắt Lưu lão sư rơi trên người Đào Tử đang đứng trước quầy hàng của nàng. Trầm tư một chút hỏi, người muốn bày sạp ở đây, bán tạp chí 18. Không phải, ta bán đồ cũ, hơn nữa đó không phải là tạp chí 18, là Fashion Magazine. Có việc cầu người, Hà Tứ Hải nhẫn nhịn không đôi co. Quầy hàng tùy tiện mở, nhưng tầm 7-8 giờ sẽ có người đến thu phí, 10 đồng 20 đồng, không giống nhau, chủ yếu là dựa trên diện tích quầy hàng và thứ mà người bán. Lưu lão sư giải thích, vậy quầy hàng này của Lưu lão sư một buổi tối thu bao nhiêu tiền? 10 đồng, Hà Tứ Hải nghe vậy trong lòng đã tính toán được đại khái. Cảm ơn Lưu lão sư, tuy rằng trong lòng không thích Lưu lão sư thế nhưng rốt cuộc người ta cũng đã giúp mình, Hà Tứ Hải vẫn ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn Lưu lão sư, không nghĩ tới Đào Tử học theo hắn gọi một tiếng, nghe Đào Tử gọi nàng như vậy, Lưu lão sư có vẻ đặc biệt hài lòng. Từ quầy hàng lấy ra một chuỗi vòng tay đưa cho Đào Tử. Thật lễ phép, cái này cho con. Đào Tử không nhận mà ngẩng đầu nhìn Hà Tứ Hải. Cảm ơn Lưu lão sư, bao nhiêu tiền? Ta trả. Hà Tứ Hải không muốn vô duyên vô cớ lấy không đồ của người khác. Lưu lão sư trợn trắng mắt nhìn Hà Tứ Hải, sau đó đem chuỗi hạt trực tiếp đeo lên cổ tay của Đào Tử. Không cần tiền, ta thấy hài tử đáng yêu nên tặng thôi. Vậy cảm ơn Lưu lão sư. Nhìn chuỗi hạt đủ màu sắc, Đào Tử rất yêu thích. Hà Tứ Hải không cưỡng cầu nữa, hơn nữa hắn chợt phát hiện Lưu lão sư thật ra khá tốt. Hà Tứ Hải theo bản năng liếc nhìn phía sau lưng Lưu lão sư, không thấy bé gái ngày hôm qua, cũng không biết đã chạy đi đâu rồi. Bất quá cô bé không đến tìm mình, Hà Tứ Hải tự nhiên sẽ không quản nhiều, trực tiếp dắt Đào Tử rời đi. Một ngày hôm nay Đào Tử đã phải đi khắp nơi nên giờ rất mệt mỏi, Hà Tứ Hải dẫn bé về nhà nghỉ sớm một chút. Khi trở lại phòng trọ, Hà Tứ Hải không thể để xe điện ở ngoài phòng, mặc dù Trương Hải Đào đã đưa cho hắn một cái khóa. Nhưng hắn vẫn không yên lòng, trực tiếp dắt vào trong phòng trọ. Liền cảm giác căn phòng càng thêm nhỏ, Hà Tứ Hải cũng bất đắc dĩ, xốc miệng cho Đào Tử xong liền dắt bé lên giường ngủ. Còn bản thân hắn thu dọn đồ đạc từ trạm thu hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sách tranh Đào Tử thích thì bỏ qua một bên, sau đó kiểm tra mấy cuốn sách, một quyển nghệ thuật giám thưởng thư pháp Trung Quốc, một quyển không trọn vẹn phong tục tập quán và văn hóa dân tộc Trung Quốc, một quyển đồ cổ chỉ nam. Hà Tứ Hải đương nhiên không phải muốn thưởng thức thư pháp hay giám định đồ cổ, mà là muốn học một ít thuật ngữ chuyên dụng ở trong, như vậy mới có thể dao động lòng người. Vốn Đào Tử có chút buồn ngủ, nhìn thấy đống sách tranh đầy màu sắc rực rỡ thì không còn buồn ngủ. Ngồi trên giường với Hà Tứ Hải lật xem sách tranh, bất quá Đào Tử không biết đọc chữ, chỉ có thể nhìn tranh ảnh, rất nhanh đã xem xong. Hà Tứ Hải thấy cầm cuốn sách tranh đó lên, ta đọc cho con nghe có được không? Được, Đào Tử tự nhiên đồng ý rất thoải mái, sau đó chui vào lồng ngực Hà Tứ Hải cuộn thân mình lại. Bé không chỉ muốn nghe mà còn muốn xem, Hà Tứ Hải ôm bé, mở sách ra, cậu có muốn làm bạn với tôi không? Chuột xanh nhỏ rất khó vượt qua, không người nào chịu nói chuyện với cậu cũng không người nào hôn nhẹ cậu. Chúng ta không muốn làm bạn của ngươi, nhóm chuột xám nhỏ nói với cậu, đây là một câu chuyện về chuột xanh nhỏ tìm bạn, Hà Tứ Hải đọc rất chậm rãi. Đào Tử mở to mắt nghe rất cẩn thận, bé bỗng nhiên nói con có rất nhiều bạn bè, anh Hà Cậu, anh Hà Long, còn có ba ba, đều là bạn tốt nhất, đúng vậy, sau này con sẽ có rất nhiều bạn bè. Hà Tứ Hải nhẹ nhàng đặt cằm trên đầu nhỏ của bé. Vâng, Đào Tử cọ cọ cằm hắn, sau đó nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, ngủ rất say. Ngày hôm sau, lại là cái thời tiết, ánh nắng tươi sáng, hôm nay rời giường hơi trễ, bởi vì Hà Tứ Hải có xe điện không cần đi bộ đi làm. Trẻ con cũng hồi phục nhanh, một giấc ngủ tối, sáng lại tinh thần tràn đầy. Sáng bay Hà Tứ Hải không mua cho bé cơm nắm, mà mua mấy cái bánh bao và một bát canh rong biển sợi gà. Đương nhiên không thể thiếu một quả trứng gà kho. Đáng tiếc dạ dày Đào Tử quá nhỏ, chỉ ăn được một cái bánh bao và trứng gà, uống nửa bát canh rồi không ăn nổi nữa, đồ ăn còn lại đều vào bụng Hà Tứ Hải. Hà Tứ Hải không dám để xe ở ngoài công trường nên trực tiếp lái vào trước cửa lều trại. Ai ui, Tứ Hải ngươi mua xe điện rồi à? Diêu Thúy Hương đang ngồi rửa rau kinh ngạc hỏi. Hàng xe cần hen thôi, dì Diêu, Đào Tử hôm nay lại làm phiền người rồi. Hà Tứ Hải nói, bà nội khỏe, không cần Hà Tứ Hải nhắc nhở, Đào Tử rất hiểu chuyện chào hỏi. Ừm, Diêu Thúy Hương giòn giòn đáp một tiếng, sau đó híp mắt cười nói, ăn sáng hay chưa, ăn rồi ạ, bụng nhỏ rất no. Đào Tử vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, vui vẻ đáp. Hôm nay bà nội mua nho, đợi lát nữa rửa cho cháu ăn. Diêu Thúy Hương nói, dì Diêu cảm ơn, khiến người thêm phiền phức rồi. Hà Tứ Hải lần nữa ngỏ ý cảm ơn. Được rồi, không có phiền gì đâu, ngươi đi làm việc đi. Diêu Thúy Hương không để ý lắm nói, dì Diêu ta sẽ nghĩ biện pháp. Được rồi, ngươi bận gì làm đi, Đào Tử giao cho ta là được. Diêu Thúy Hương bỗng nhiên có vẻ hơi không kiên nhẫn nói. Vậy được Đào Tử, phải làm bé ngoan nhé. Hà Tứ Hải nói, vâng, bà cũng phải nỗ lực làm việc nha. Đào Tử nắm chặt tay thành quả đấm nhỏ, ra hiệu cố lên. Được ta biết rồi, nếu con chán thì ngồi đọc sách nha. Hà Tứ Hải lấy mấy quyển sách từ trên xe xuống, có xe điện thật thuận tiện hơn nhiều. Vâng, Đào Tử ôm sách lắc lư đi vào trong lều. Hà Tứ Hải nhìn bóng lưng nhỏ yếu đó, yên lặng quay đầu, đi về phía công trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Cách chương.